Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1031, Tam Tu. Đều là hỏa diễm, nhưng Thái Cổ Khê Hỏa cũng là bị thiêu hủy. Trong một chớp mắt, chúng tiên liền nhìn thấy Thái Cổ Khê Hỏa diễm liền chỉ còn lại cái kia mấy cái phù lục xiết còn. Lại hỏa diễm cũng đã toàn bộ bị đốt cháy sạch sẽ. Đồng thời, ngũ hành dung lô bộc phát ra phù tăng thần hỏa càng là cũng đã che mất Thái Cổ Khê. Hướng về Thái Cổ Khê liền đốt cháy tới. Oanh ken két, tại thần hỏa đốt cháy phía dưới. Thái Cổ Khê trên người thổ chi khải giáp cũng bắt đầu nóng chảy. Phù tăng thần hỏa, chính là thần hỏa, mà Thái Cổ Khê mặc dù không tệ, đã đem hỏa hệ cùng thổ hệ cho tu luyện đến cực hạn. Nhưng cùng thần hỏa ở giữa còn có cực lớn chênh lệch. Mà lại, theo lấy Diệp Dương không ngừng tăng lên thực lực, ngũ hành dung lô bên trong thần hỏa, trọng thủy các loại cũng không ngừng tấn cấp, uy năng càng ngày càng mạnh. Bởi vậy, khi hắn tế ra ngũ hành dung lô sau đó, Thái Cổ Khê hỏa diễm cũng không phải là đối thủ, tu luyện lại cao hơn, cũng chỉ bất quá là phổ thông hỏa mà thôi. Trừ phi Thái Cổ Khê là tiên đế, bằng không hắn tu luyện đi ra hỏa diễm tất nhiên không phải ngũ hành dung lô đối thủ. Trên thực tế, ngũ hành dung lô cường đại không chỉ là hỏa hệ, không chỉ là đối hỏa hệ tiên nhân có cường đại khắc chế năng lực. Chỉ cần tại ngũ hành bên trong, đều sẽ phải chịu ngũ hành dung lô khắc chế. Thái Cổ Khê bị sợ quá sức, hắn hỏa đất hai hệ song tu, đồng thời đều lấy được khá lớn thành tựu. Cái này một mực đều là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương. Cho dù hắn đánh nhau cùng cảnh giới cái khác yêu nghiệt, hắn cũng có thể tùy tiện đem đối phương đánh bại. Dù sao, song tu, đồng thời đều có đại thành tựu cũng không có nhiều người. Hai hệ dù sao cũng so nhất hệ muốn cường đại. Chỉ là, hắn lại là gặp Diệp Dương cái này càng thêm yêu nghiệt tồn tại. Chỉ là đại la kim tiên mà thôi. Tự thân thực lực cứ như vậy kinh khủng. Hiện tại, càng là sử dụng ngũ hành dung lô, tự hồ chuyên môn khắc chế hắn một dạng. Cái này giật mình, không thể coi thường a. Thái Cổ Khê trong lòng biệt khuất không thôi. Hắn cảm giác được, đánh với Diệp Dương thời điểm, bất luận hắn cỡ nào cường đại, nhưng thủy chung có một loại không dùng sức cảm giác. Cái này cảm giác nhường hắn khó chịu. Nhưng hắn nội tâm xuất hiện một loại thật sâu cảm giác bất lực. Thân hình nhoáng một cái, hắn liền nhanh chóng lùi lại. Nếu là để mặc cho thần hỏa đốt cháy, hắn thổ chi khải giáp cũng không chịu nổi. Mà một khi thổ chi khải giáp bị thiêu hủy, như vậy hắn nhục thân liền trực tiếp bại lộ tại phù tăng thần hỏa trước mặt. Liền thổ chi khải giáp đều tiếp nhận không được, huống chi là hắn nhục thân. Đây là tương đối kinh khủng. Hô ngay tại hắn nhanh chóng lùi lại đồng thời. Ngũ hành dung lô lại là mang theo thần hỏa uy năng. Trùng trùng điệp điệp chấn sát mà xuống. Cùng lúc đó, Diệp Dương tự thân cũng trực tiếp vọt lên. Phương thiên họa kích chém rách thương khung. Mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng. Chém thẳng mà xuống. Muốn đem Thái Cổ Khê chém giết ngay tại chỗ. Quầng dương cuồn cuộn, đại ngư, đại điểu cuồng bạo vô cùng. Điên cuồng liều chết xung phong, uy năng ngập trời, nhường Thái Cổ Khê luống cuống tay chân đi ngăn cản. Đặc biệt là minh nguyệt trấn áp, càng làm cho Thái Cổ Khê một mực không cách nào đi đến trạng thái đỉnh phong. Nếu là không có minh nguyệt trấn áp, có lẽ phù tăng thần hỏa cũng không có khả năng dễ dàng như vậy nhường hắn ăn quả đắng. Còn có cực kỳ khủng bố chân lôi oanh sát. Lúc này Thái Cổ Khê, hắn cảm giác được bản thân không giống là ở đối mặt Diệp Dương một cái đối thủ, mà là 5 đến 6 cái đồng cấp bậc tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn có một loại cảm giác bất lực. Oanh, oanh, oanh, đại chiến đang tiếp tục. Thái Cổ Khê không ngừng lui lại, không ngừng bị Diệp Dương đẩy lui ra ngoài. Ở trong quá trình này, hắn lực lượng tiêu hao càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí quan chiến các tiên nhân càng là nhìn thấy Thái Cổ Khê không ngừng nuốt ăn đan dược. Hẳn là bổ sung lực lượng. Dù sao, hắn nhục thân có thể dung nạp lực lượng cứ như vậy nhiều. Hỏa hệ cùng thổ hệ hiện tại đang tại kịch liệt cho tiêu hao. Nếu như hắn không nuốt ăn đan dược lời nói, lực lượng rất nhanh sẽ tiêu hao không còn. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Thái Cổ Khê thất bại đã là sự thật. Nhìn thấy, đám người lắc đầu liên tục. Thái Cổ Khê biểu hiện, đủ để chấn động toàn bộ tiên giới. Nhưng Diệp Dương thế mà so với hắn còn muốn yêu nghiệt. Lúc này, Diệp Dương đại khai đại hợp, truy sát Thái Cổ Khê không có chút nào sức hoàn thủ. Không có biện pháp, Diệp Dương cảnh giới mặc dù không cao, chiến lực có lẽ cũng không bằng Thái Cổ Khê. Nhưng hắn thần thông cùng pháp bảo không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp. Cho dù cường đại như Thái Cổ Khê, cũng không cách nào ngạnh kháng a. Thái Cổ Khê, nhận thua đi. Ta nói qua ngươi không phải ta đối thủ. Diệp Dương hét to lên. Thôi động thần thông, Thái Cổ Thần Cấm Thuật. Thái Cổ Khê đang muốn nói chuyện, lại là cảm giác được bản thân thân hình mạnh mẽ ngừng lại. Tiếp theo tức thì bị một cỗ cự lực sinh sinh kéo hướng về phía Diệp Dương phía bên kia. Cái này thần thông, Diệp Dương trước đó liền đã sử dụng qua. Thái Cổ Khê cũng nghiên cứu qua cái này thần thông. Bởi vậy, hắn kinh mà không loạn, bảo trì nội tâm tỉnh táo đồng thời. Lực lượng bộc phát, trực tiếp liền tiêu diệt Thái Cổ Thần Cấm Thuật uy năng. Hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Vù, nhưng ngay lúc này, Phương Thiên Họa Kích cũng đã mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng chém xuống. Trực tiếp chém vào hắn trên người. Rốt cục, tại Phương Thiên Họa Kích chém giết phía dưới, Thái Cổ Khê Thổ Chi Khải Giáp trực tiếp nổ nát. Cuối cùng chỉ còn lại mấy cái phù lục, quanh quẩn ở bên cạnh hắn. Lúc đầu, Thổ Chi Khải Giáp thời khắc tiếp nhận thần hỏa đốt cháy, liền đã tiếp cận hỏng mất. Lại tăng thêm Diệp Dương cái này chém một cái, trực tiếp liền vỡ tan. Chém dụng Thổ Chi Khải Giáp sau đó, Phương Thiên Họa Kích chỉ là dừng một chút, tiếp tục hướng phía trước chém tới. Thái Cổ Khê giật mình, điều động Thổ Chi phù lục chắn Phương Thiên Họa Kích trước mặt. Oanh, Phương Thiên Họa Kích mãnh liệt chạm tại phù lục phía trên, nổ vang rung trời. Sau đó, cái viên kia phù lục trực tiếp liền bị chém vỡ. Đáng sợ lực trùng kích trong nháy mắt bộc phát, toàn bộ đánh vào Thái Cổ Khê trên người, sinh sinh đem hắn đụng bay ra ngoài. Oa, giữa không trung, Thái Cổ Khê miệng lớn một trương, tiên huyết liền phun ra ngoài. Mà quan chiến các tiên nhân càng là nhìn thấy, Thái Cổ Khê trên người đã xuất hiện một chút vết rách, sâu đủ thấy xương, tiên huyết cuồn cuộn mà ra. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Cho ta trấn áp, Diệp Dương hét to, như bóng với hình đuổi theo. Phương Thiên Họa Kích, ngũ hành dung lô cùng các đại thần thông bộc phát, lần thứ hai phô thiên cái địa rảo sát mà xuống. Xong, xong, Thái Cổ Khê sắp xong rồi. Thái Cổ Thần Sơn bên kia, nguyên bản bọn họ người cũng đều một mặt tự tin bộ dáng. Nhưng nhìn thấy một màn này, nguyên một đám sắc mặt đều 10 phần khó coi. Hỏa hệ, thổ hệ đồng tu, cái này hẳn là Thái Cổ Khê mạnh nhất lá bài tẩy. Nếu như không phải muốn Diệp Dương tên biến thái kia, giống như là Thiên Phượng, Hỗn Nguyên Thanh, Hỗn Nguyên Bụi, Thiên Vấn đám người tuyệt không phải đối thủ của hắn. Gặp Diệp Dương cái này biến thái, rõ ràng liền là Thái Cổ Khê bất hạnh. Hắn quá oan uổng a. Hữu lực không chỗ phát, còn bị Diệp Dương khắc chế. Thái Cổ Thần Sơn đám người trong lòng đều là khó chịu, đều thay Thái Cổ Khê cảm giác được biệt khuất. Xem như thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, Thái Cổ Khê không nên chỉ có hai cái này át chủ bài. Diệp Dương muốn đánh bại hắn, sẽ không dễ dàng như vậy. Có người lại là tin tưởng Thái Cổ Khê không nên chỉ có cái này át chủ bài. Lôi đài bên trên, Thái Cổ Khê 10 phần thê thảm. Đối mặt với đánh giết mà đến Diệp Dương, đám người đều tưởng rằng hắn thua không nghi ngờ. Mà Thái Cổ Khê cũng biết rõ, nếu như hắn không sử dụng nhiều hơn át chủ bài lời nói, lấy trước mắt thực lực, xác thực không phải Diệp Dương đối thủ. Hạng nhất, ta nhất định phải được. Diệp Dương, bao quát những người khác đều sẽ trở thành ta đá đặt chân. Thái Cổ Khê trong lòng giống to. Cùng lúc đó, hắn thể nội đột nhiên liền hướng bên ngoài bộc phát ra một đoàn lục sắc quang mang. Thật mạnh sinh mệnh khí tức. Làm cái này lục sắc quang mang xuất hiện đồng thời. Chúng tiên cùng cảm giác được mãnh liệt sinh mệnh khí tức. Lục quang bộc phát, những nơi đi qua, thái cổ khê trên người sâu đủ thấy xương thương thế cấp tốc chữa trị. Vẻn vẹn mấy cái chớp mắt thời gian, hắn trên người thương thế liền đã trở về hình dáng ban đầu. Khôi phục đỉnh phong, cùng lúc đó, một gốc đằng mạn cũng từ hắn thể nội dò xét đi ra. Cuối cùng trực tiếp đâm vào hắn sau lưng hư không bên trong. Lục sắc quang mang bừng bừng, đằng mạn cấp tốc sinh trưởng, rất nhanh liền lớn lên thành một mảnh đằng mạn xâm lâm, lơ lửng tại thái cổ khê sau lưng hư không bên trong, giống như thái cổ rừng rậm một dạng. Lục quang bừng bừng, cách không quán trú tại thái cổ khê trên người, đem hắn cả người bao phủ. Đây là tình huống như thế nào? Cái gì thần thông? Đám người kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm. Diệp Dương, ngươi có rất nhiều nghịch thiên thần thông, ta cũng có vô thượng bảo vật. Hôm nay ngươi thất bại. Thương thế khôi phục sau đó, thái cổ khê tiêu hao quá nhiều lực lượng cũng tựa hồ bị lục quang cho bổ sung hoàn chỉnh. Tiếp theo, hắn liền cười ha ha lấy, trực tiếp nhào tới. Đây là mộc hệ thần thông sao? Ngươi không phải đồng tu hai hệ, mà là đồng tu ba hệ. Diệp Dương hai mắt hơi híp, có chút kinh ngạc, tam tu, chúng tiên lần thứ hai bị trấn trụ, hai hệ đồng tu cũng đã tương đối nghịch thiên. Tam tu, hơn nữa nhìn bộ dáng thái cổ khê mộc hệ cũng đã tu luyện đến cực cao cảnh giới. Tam tu cũng có đại thành tựu, cái này thái cổ khê tuyệt đối không đơn giản a. Cái khác yêu nghiệt, giờ khắc này ở tam tu thái cổ khê trước mặt, lộ ra như vậy nhỏ bé, như vậy phổ thông. Chỉ cần đợi một thời gian, đợi đến thái cổ khê trưởng thành, tiên giới mặc dù lớn, nhưng tất nhiên có một chỗ của hắn. Thậm chí, thái cổ thần sơn tại hắn dẫn đầu phía dưới, sẽ biến càng thêm cường đại. Hiện tại, thái cổ khê rốt cuộc phải bộc phát hắn toàn bộ lá bài tẩy sao? Diệp Dương như thế nào chống lại tam tu mà lại bộc phát mạnh nhất thực lực thái cổ khê đâu? Thái cổ khê không có nói. Đã không thừa nhận cũng không phủ nhận. Chỉ là mang theo tam tu kinh khủng uy năng đánh giết mà đến. Nhìn xem hắn phía sau một mảnh kia từ một gốc đằng mạn sinh trưởng trở thành thái cổ rừng rậm. Diệp Dương hai mắt hơi híp. Hắn có thể cảm giác được phiến kia rừng rậm bộc phát ra kinh khủng sinh mệnh khí tức. Tí ti không so hắn sinh mệnh chi tuyền phía dưới. Giết! Diệp Dương giết tới. Cùng thái cổ khê đại chiến. Lúc này, thái cổ khê chiến lực càng kinh khủng hơn. Cứng đối cứng, Diệp Dương không còn là đối thủ của hắn. Vừa mới tiếp xúc, liền đã bị chấn bay ra ngoài. Đồng thời, phù tăng thần hỏa có vẻ như cũng mất đi uy năng. Cũng không phải thật mất đi uy năng. Thần hỏa vẫn là như vậy kinh khủng. Có thể đốt tất cả. Chỉ là, thái cổ khê hỏa, thổ chi khải giáp các loại bị đốt cháy sau đó. Tại sau lưng của hắn phiến kia rừng rậm ra trì phía dưới. Những cái này bị cấp tốc thiêu hủy lại cấp tốc khôi phục. Trước sau chỉ kém một cái chớp mắt thời gian. Cái này cũng liền tương đương với thần hỏa đánh mất tác dụng. Trừ phi, thần hỏa có thể trong nháy mắt, đem thái cổ khê tất cả mọi thứ đều cho thiêu hủy. Nhưng tạm thời tới nói, lại là rất không có khả năng. Làm bộc phát ra tam hệ chiến lực thái cổ khê bật hết hỏa lực sau đó. Diệp Dương liền bị oanh sát liên tục lùi ra ngoài. Khó có thể chống đỡ. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.